từ đều có thể tự mình tiến tới được, lại không phải luống cuống. Hơn nữa hắn cái này nghịch thiên dung nhan trị, không có trở ngại khẩu tài, rất dễ dàng liền hồng biến toàn bộ thế giới. Phát hỏa phía sau, Son Gouben liền từ âm nhạc giới bước vào giới giải trí. Ở thí nghiệm lần đầu thủy vỗ mấy bộ điện ảnh hậu, liền tự biên tự diễn, mà lần này chụp chính là Son Gouben chính mình biên kịch, chính mình làm đạo diễn, tự diễn một bộ đông phương phim võ hiệp, mà Satan tiên sinh, tuy là lúc này đây cũng chưa từng xuất hiện sell trò chơi. Không cần thế giới cách đấu quán quân Satan tiên sinh tới cứu vớt thế giới. Nhưng là Satan tiên sinh không hổ là Satan tiên sinh. Ở Krillin biến mất mấy năm nay, hắn đầu tiên là lấy chính mình rất tốt thân thủ, thắng được cách đấu giới vô địch thế giới. Mượn tư cách này, hay bởi vì Krillin không hề ở giới giải trí hiện thân, Satan tiên sinh đi qua chính mình siêu cường động tác năng lực, để cho mình trở thành trẻ tuổi trong lòng siêu cấp cách đấu thiên tài. Thậm chí ở chín thành người thanh niên trong lòng, Satan tiên sinh chiến lực tuyệt đối là có thể lực áp trong truyền thuyết cứu vớt thế giới anh hùng. Krillin đại sư, đối với cái này chút, Son Gouben đương nhiên không sao cả. Ngược lại tại chính mình đóng phim lúc, mời Satan tiên sinh cũng tới đảm nhiệm bên trong nhân vật. Satan tiên sinh đương nhiên vui vẻ bằng lòng. Dù sao Son Gouben xin hắn đảm nhiệm nhân vật cũng sẽ không thái quá tiêu hao thời gian của hắn. Son Gouben là siêu cấp thần tượng phái minh tinh, hợp với Satan, hai người vỗ mỗi một bộ phim đều hòa không chịu được. Điều này cũng làm cho hai người danh khí càng thêm cuồng nhiệt. Satan, thật khó nha, Viden cư nhiên tới xem xét. Son Gouben cười nói. Satan tiên sinh cũng hơi nghi hoặc một chút, vì đen nhưng là cái siêu cấp lớn vội vàng người. Hơn nữa bởi vì hắn Satan tiên sinh thường thường phía sau đối với vì đen nói Son Gouben nói bậy, cho nên vì đen cũng không phải cực kỳ thích Son Gouben cái này cấp thế giới thần tượng. Cho nên, mặc dù xem xét cũng sẽ không ở Son Gouben ở thời điểm tới. Vì đen, hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến thăm ba ba? Satan tiên sinh lớn giọng vang lên. Nhân gia không phải tới thăm ngươi. Viden Thúy Thanh nói. Chỉ thấy nàng mặt lạnh đi tới Son Gouben trước người. Son Gouben, ta muốn tìm ngươi ký tên. Có thể chứ? Son Gouben tâm trung cổ quái. Đừng thiếu nữ tìm hắn muốn ký tên đều là trong mắt lóe tinh tinh, vẻ mặt sùng bái và mê luyến. Viden khen ngược, dường như hắn Son Gouben thiếu nàng 1 triệu tiền tựa như. Vẻ mặt không vui, Son Gouben không khỏi cũng lãnh nổi lên khuôn mặt. Ta nếu không cho ngươi ký, Satan tiên sinh sẽ sống bổ ta. Xem ra ngươi muốn ký tên không ít. Nói đi, muốn ta ký vài cái. Ngươi biết ta muốn ký rất nhiều. Viden sửng sốt. Nàng lúc này đây đúng là muốn Son Gouben hỗ trợ ký không ít danh. Đương nhiên cái này không phải chính cô ta muốn. Nàng Viden có thể không phải cực kỳ thích cái này Son Gouben cái gọi là đại minh tinh. Nàng sùng bái là hắn phụ thân Satan tiên sinh. Bởi vì Satan tiên sinh là bằng cùng với chính mình bản lĩnh thật sự mới. Chỉ có dương danh thế giới, nhưng là cái này Son Gouben. Bất quá là dài một tấm đẹp mắt túi ra, sau đó diễn vài bộ phim, hát vài bài bài hát, liền hồng vô cùng, thậm chí ở một ít thiếu nữ ngu ngốc trong lòng so với Satan tiên sinh được hoan nghênh hơn. Hơn nữa cái này Son Gouben thích đóng cảnh đấu võ, tiên hiệp đùa giỡn, ở đùa giỡn bên trong, hắn cho tới bây giờ đều là quang minh chánh đại, nghĩa bạc vân thiên. Tràn ngập hiệp nghĩa tinh thần thêm võ công cao cường nhân vật chính. Diễn nghệ giới phát đùa giỡn nói như vậy cũng là tìm chân chính cao thủ đánh cận chiến. Như vậy mới, chỉ có, đủ chân thực, mới có thể để người nguyện ý mua phiếu. Có thể trên thực tế, Son Gouben căn bản không phải cách đấu giới người. Không phải cách đấu giới người, căn bản không hiểu một chút công sức.